Trảm Nguyệt, chương 244, cửu nhân gặp lại sau. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long Bất Tử Sơn Mạch Bắc Bộ, một mảnh ngân hạnh lâm đất. Đông đông đông, đất đai chậm rãi run rẩy, Lâm Diệp cũng kèm theo đồng thời chập chờn, từ xa nhìn lại cao mấy chục mét cây ngân hạnh xuống, lại còn có một cái cao đến 10 mét vật khổng lồ đang di động, nhìn kỹ lại, đó là một ít trong tay huyết sắc thiết chùy, cả người che xây đầy huyết sắc phù văn sinh linh, từng cái cũng có hai cái đầu cho nên đang đối mặt hắn thời điểm có thể sẽ bị bốn chỉ con mắt trực câu câu trợn mắt nhìn. Bọn họ tên hoàn toàn đỏ ngầu, hậu tố đến một cái to lớn đầu khô lâu đồ án, dị ma lãnh địa sinh vật. Xem ra ta người kế tiếp luyện cấp mục tiêu đã xuất hiện. Chậm rãi đi lên trước rất nhanh, một tên người. Khổng lồ thuộc tính xuất hiện ở trước mắt, song đầu kim cương, hiếm thấy cấp chuẩn boss, đẳng cấp 79 công kích 7500. 9050 phòng ngự, 5200 khí huyết, 1 triệu kỹ năng. Trọng chùy đánh ra, giữ dằn giống giận. Chiến tranh tiễn đạp, giới thiệu, song đầu kim cương, đến từ luyện ngục sâu bên trong cự nhân tộc. Những thứ này song đầu kim cương trời sinh ủng có không gì sánh nổi cường đại huyết mạch chi lực, bị dị ma quân đoàn nhìn chúng sau khi hứa lấy chúng giả, bọn họ liền trở thành rồi dị ma lãnh địa đầy tớ, lần lượt đánh ra, đối với nhân tộc tinh linh ải nhân cũng tạo thành không cách nào tưởng tượng bị thương. Hiếm thấy cấp chuẩn boss xa, ta thấy hoa mắt, thiếu chút nữa không hạnh phúc bất tỉnh đi, loại này song đầu kim cương thuộc tính cùng kỹ năng thoạt nhìn cũng chỉ một dạng mà thôi, ta bây giờ thực lực tranh giả, bạch điểu, hơn nữa chính ta, là có thể dễ dàng hoàn thành đánh chết, trọng yếu nhất là tranh giả bây giờ có được 10. Hấp huyết hiệu quả, bay liên tục năng lực siêu cường, có thể thời gian dài ở chỗ này quét qua. Đến đây đi, giơ tay lên, tranh giả, bạch điểu lần lượt xuất hiện ở trước mặt ta, đưa tay chỉ một cái phía trước ngân hạnh lâm, đạo, song đầu kim cương, thấy không, đó chính là chúng ta mục tiêu, từng cái giết, đem bọn họ toàn bộ sát quang, đưa bọn họ trở về địa ngục lão ra đi đi, nơi này không thuộc về bọn họ. Giả chủ nhân, tranh giả chữ chữ vang vang đáp lại, trong tay ma mâu, cả người tràn đầy một loại vô địch khí thế. Bạch điểu là thần sắc lạnh nhạt, nhất đôi mắt đẹp lộ ra trống rỗng vô thần, không lên tiếng, nhưng cũng sẽ không cự tuyệt. Lên, tranh giả một người một ngựa tay cầm, ma mâu liền xông về một cái song đầu kim cương, nổi giận gầm lên một tiếng, ma mâu kích động ra từng luồng nóng rực hà quang, cứ như vậy hung hăng một đòn cự long gió bão đánh vào song đầu kim cương trên người, ngay sau đó kiên như bàn thạch ra thân, chịu đựng đối phương chiến tranh tiễn đạp cùng giữ giản giống giận tổn thương, mà ta cùng bạch điểu là chia binh hai đường, phát động thế công. Quét quét quét, đôi chủy thủ hàn quang đóng điệt bối thứ. Thí thần chi nhận, nghiệp hỏa tam tai, một bộ phát ra đánh ánh sáng bắn tung tóe, đồng thời nguyệt thực loạn vũ hiệu quả cũng kích phát hai lần, đùng đùng đùng đùng. Tổn thương huy hoàng văng khắp nơi, trong nháy mắt phát ra cũng đã nổ tung. Cánh hông, bạch điểu tay cầm lôi quang thiểm thước đoạn nhận, lôi đình kiếm. Một kiếm cơ hồ đồng thời bùng nổ chém ra tới tổn thương không? Chút nào kém cỏi hơn ta, hơn nữa công kích vị trí rõ ràng là song đầu kim cương gân chân vị trí, sau khi đánh xong song đầu kim cương tốc độ di động cũng đã giảm bớt nhiều, cái này con rối. Đúng là một cái chiến đấu đấu thiên mới a, đáng chết các ngươi những con kiến hôi này. Song đầu kim cương vừa lên tới đã bị đánh nửa tàn phế, giơ lên hai cánh tay đồng loạt nâng lên, giận dữ hét, nếm thử một chút lão tử trọng chùy đánh ra đi, đi chết a, hai quả đấm đồng thời đẩy về phía trước ra, nhất thời vén lên một cơn bão. Ta lập tức theo bản năng phát động liên chiêu, nhất y mang thủy kim sắc khí lãng trùng kích bên dưới, nhất thời trọng chùy đánh ra khúc nhạc dạo trực tiếp liền bị đánh gãy, nhất thời đã vui nở hoa chính cấp tranh sắc boss kỹ năng có thể đánh gãy không được nhưng cắt đứt chuẩn boss vẫn là không có vấn. Đề gì quá lớn, không tới một phút như mưa rông gió bão tấn công xuống, con thứ nhất song đầu kim cương ầm ầm ngã xuống đất. Rào, một đống lớn kim tệ, xen lẫn một đôi giày lính bùng nổ. Kim tệ toàn bộ bỏ vào trong túi, giày lính nhìn một cái, chẳng qua là một đôi hoàn mỹ cấp trang bị, không có tác dụng gì, bất quá vẫn là ném vào bọc. Trên thực tế ta cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, chuẩn boss mặc dù trên danh nghĩa xuất hàng tỷ số cao hơn nhiều một loại quái vật nhưng kỳ thật cũng không cao đi đến nơi nào, ra trên căn bản đều là hàng vỉa hè hàng. Bất quá quý ở điểm kinh nghiệm EXP phong phú cộng thêm còn có thể thu hoạch một ít độ cống hiến, ở chỗ này luyện cấp đơn giản là quá đã, chẳng những có thể tăng lên chính ta cấp bậc cũng có thể tăng lên tranh giả, bạch điểu cấp bậc thậm chí còn có thể vì tứ hải bát. Hoàng đồ thị huyết phiên cung cấp thăng cấp điểm kinh nghiệm EXP tổng thể mà nói, ở nơi này luyện cấp tương đối phong phú là được. Cứ như vậy, ở ngân hạnh lâm trong nhất luyện không sai biệt lắm chính là một buổi chiều. Làm hơn 5 giờ lúc ta điểm kinh nghiệm ESP đã tăng lên tới 47, tốc độ lên cấp độ tương đối nhanh, mà tranh dạ chính là ngũ giai 93, điểm kinh nghiệm ESP rồi, khoảng cách lên cấp không xa. Về phần Bạch Điểu, nàng đối với điểm kinh nghiệm ESP nhu cầu so với tranh dạ còn phải khen, một buổi chiều nhanh chóng luyện cấp cũng chỉ là tăng lên 2, 4 cấp kinh nghiệm thôi. Sau bữa cơm chiều, tiếp tục luyện cấp. Hơn 9 giờ tối lúc kèm theo một tiếng chuông, tranh giả đã lên tới ngũ giai 100, điểm kinh nghiệm ESP rồi, nhưng thì không cách nào đột phá cấm chế, nhất định phải đi càn khôn các mới có thể tăng lên. Phẩm giai cũng không có biện pháp. Xa xa, rơi tràn đầy ngân hạnh Diệp Lâm trong đất, một bóng người nhanh như tên bắn mà vụt qua, rõ ràng là một tên Phong Vân Thai đệ tử, trong tay một thanh đã gảy trường kiếm, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn đầy máu tươi, trước ngực càng là có một đạo tươi sáng trường ấn. Hắn xoay người giữa phát hiện thân ta ảnh, vội vàng nạt nhỏ: Thất Nguyệt sư huynh, ngươi lại ở chỗ này? Ừ, ta nhận ra hắn, động phủ thật giống như khoảng cách ta không xa lắm, liền cau mày hỏi: Sư đệ, xảy ra chuyện gì? Người chúng ta gặp phải huyết sắc vương đình phục kích. Hắn cắn răng, đạo: Liền ở phía trước phương sơn trong cốc, Lăng Tiêu Thạch đã xuất thế, bọn họ đột nhiên xuất hiện, đạo đưa chúng ta cướp đoạt Lăng Tiêu Thạch, tam tên gọi sư huynh đệ đều bị giết. Ta nhíu mày một cái, bọn họ, lại có bao nhiêu người? 4 cái, đều là thiên cảnh, biết mang ta tới. Phải, hắn ở phía trước, ta là mang theo tranh giả, Bạch Điểu theo sát phía sau, đồng thời quan sát chung quanh địa hình, Tu La Linh Khư tính cảnh giác càng là tăng lên tới cao nhất, mật thiết chú ý chung quanh khí tức để tránh tiết trung phục. Bay qua một tòa tràn đầy rừng cây có gai đồi sau khi, phía trước một đạo thánh khiết khí tức dũng động tới, nhất thời ta sợ ngây người, ngay tại sơn cốc chính bầu trời, một khối ước chừng đấu đại chính hình vuông đá huyền không, chung quanh bao quanh từng luồng hỗn độn khí, trên đá tràn đầy cổ lão ban bác hoa văn, giống như là một khối từ thiên vẫn rơi thánh thạch. Lăng Tiêu Thạch tìm được. Ngay tại Lăng Tiêu dưới đá phương, 4 gã huyết sắc vương đỉnh thiếu niên chính huy động trường kiếm, bàn tay, đem một tên chân. Bảo các đệ tử đầu cho đánh bể. Không coi ai ra gì à, ta một cái bước dài vọt tới, nhưng cũng không phải muốn giết người, mà là trước tiên trầm giọng nói: Bạch Điểu, có biện pháp đem ta đưa đến Lăng Tiêu Thạch vị trí sao? Ta nhảy không được cao như vậy. Ừ, Bạch Điểu nhất đôi mắt đẹp lộ ra trống rỗng, đạo: Ngươi nhún nhảy, ta sẽ giúp ngươi. Được, ta cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, tinh hồn bạo phát mở một cái, trực tiếp tung người nhảy hướng không trung Lăng Tiêu Thạch, nhưng ta bây giờ tu vi nhảy hạn mức tối đa đại khái là 10. 15 thước như vậy, mà Lăng Tiêu Thạch độ cao ít nhất có 30 thước. Oành, hai chân đặng đạp đất đai, cả người phảng phất một cây căng thẳng lò xo như thế, trong nháy mắt phóng lên cao, mà đang ở ta nhảy lên trong nháy mắt, sau lưng Bạch Điểu đằng. Một tiếng nhô lên, nàng thân thủ không nói. Ra khỏe mạnh, ngay tại ta đã đạt tới trên độ cao giới hạn trong nháy mắt, Bạch Điểu đã đuổi theo tới, thân thể lộn, một đôi tuyết xà cặp đến kình phong đánh tới, cứ như vậy một cú đạp nặng nề đá vào trên cái mông ta. Ầm, một tiếng vang thật lớn, thân thể lần nữa phóng lên cao, lần này đủ rồi. Không trung, Lăng Tiêu Thạch hòa hợp vô cùng thần thánh khí máy, mà ta là giang hai tay ra, đang chuẩn bị ôm Lăng Tiêu Thạch, nhưng cũng ngay một khắc này, đột nhiên Lăng Tiêu trên đá phương đột nhiên xuất hiện một tấm to lớn bàn tay màu đỏ ngòm, đột nhiên như vậy nắm chặt, trực tiếp liền đem Lăng Tiêu Thạch giữ lòng bàn tay, ngay sau đó cứ như vậy từ không trung dắt đi xuống. Chuyện gì xảy ra, thân ta trên không trung, đột nhiên cúi đầu nhìn, lại phát hiện một tấm rất tinh tường khuôn mặt. Trang Hoài Thủy, không nghĩ tới đi, Trang Hoài Thủy mặt đầy cười gằn, đột nhiên một trường mút trời mà đến, cười nói: Vật nhỏ, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút hôm nay còn có ai có thể cứu được ngươi. Cuồng phong đập vào mặt Trang Hoài Thủy, một trường này không phải bình thường cuồng mãnh. Ta ánh mắt run lên, vội vàng mở ra bạch y, bá. Một tiếng cưỡng chế quay mũi hiệu quả xuyên thấu đối phương trường lực, ngay sau đó huy động đôi chủy thủ từ trên trời hạ xuống, giận dữ hết: Trước kia chuyện xưa, sổ nợ này cùng tính một lượt đi. Suy, yên diệt kỹ năng xẹt qua Trang Hoài Thủy trước mặt, nhưng lại chỉ lộ ra 4 V kép tổn thương con số. Vào giờ phút này Trang Hoài Thủy là truyền thế cấp siêu tranh boss, lực phòng ngự đã cường đại đến không cách nào tưởng tượng trình độ, hơn nữa cấp bậc phẩm giai bên trên đều đã. Đối với ta tạo thành tuyệt đối áp chế lực, nhỏ như vậy lực lượng sao? Khóe miệng của hắn dương lên, đột nhiên né người một cước đá ra, hùng hồn khí tức tử vong trong nháy mắt bùng nổ. Đôi chủy thủ đan chéo trước ngực phòng ngự, oành, cả người phảng phất bị một ngọn núi đụng vào như thế, một giây kế tiếp ta ngay cả người mang chủy thủ ngã bay ra ngoài, huyết điều cũng xuống 2 V kép, mà đúng lúc này, Trang Hoài Thủy thân hình vọt một cái tới, 5 ngón tay như ưng chảo như vậy chộp tới ngực ta, miệng tuét miệng cười nói: Vật nhỏ, ngươi vận mệnh vốn là như thế, đá đặt chân thôi, chịu chết đi. Không thể gượng chống rồi. Ta tâm niệm vừa động, trực tiếp phát động đặc kỹ. Địa ngục hỏa thân, giảm thương 90 kéo dài 6 giây. Ầm, trước ngực truyền tới đau nhức, lồng ngực cơ hồ đều bị đối phương móng nhọn xuyên thấu, đồng thời tuôn ra 4.000 tổn thương, nếu như không có mở địa ngục hỏa thân lời nói, sợ rằng chỉ trước mắt một kích này ta liền không sai biệt lắm không có. Cấp huyết chi nhận, kỹ năng mở một cái, đột nhiên ám ảnh chiết dược đến Trang Hoài Thủy sau lưng, ngay sau đó bối thứ. Thí thần chi nhận, nghiệp hỏa tam tai một bộ liền đánh ra, cùng lúc đó, tranh dạ sách ma mâu chạy nhanh đến, ầm ầm nhất mâu đập về phía Trang Hoài Thủy đỉnh đầu, giận dữ hết, không nên thương tổn ta chủ nhân. Ừ, Trang Hoài Thủy cười lạnh một tiếng, chính là con rối cũng dám với bổn tọa gọi nhịp. Cách chương.